trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233, Sử Gia. Lưu Bị Tiền Quân tiến đến thông suốt thời điểm, Lưu Nghị cuối cùng thở phào. 3.000 người tuy nhiên không nhiều, nhưng ít ra có một chút lực phòng ngự, coi như địch nhân đến công, cũng có thể thủ một thủ, kiên trì đến Lưu Bị quân chủ lực đuổi tới. Bất quá đối với Nam Trịnh trong thành người mà nói, cái này có chút không dễ chịu. Cái này Lưu Bị đến có bao nhiêu người lập tức, những ngày này tới ra ra vào vào, tính được đều nhanh có 3 vạn đại quân, bây giờ còn đang tiếp tục tăng binh. Nam Trịnh trong thành, bây giờ coi như tăng thêm Dương Nhâm mang về binh mã, cũng không đến 2 vạn nhân mã. Dương Nhâm 2 vạn đại quân tấn công Miện Dương, Ngụy Duyên tuy nhiên cơ hồ bị cả đoàn bị diệt, nhưng đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Dương Nhâm quân đội liên tục tính được, cũng gây tổn hại gần nửa. Toàn bộ Nam Trịnh thành hiện tại nhân mã tại 1.700.000 tả hữu. Dựa theo thám báo dò tới tin tức, chỉ là những ngày này tiến vào đại doanh quân đội, liền không sai biệt lắm có 3 vạn người. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, hiển nhiên còn có đến tiếp sau bộ đội. Cái này khiến Hán Trung một đám văn võ tâm lý đều có chút tóc chìm. Cuộc chiến này còn chưa mở đánh, tâm cũng đã e sợ một chút. Thái thủ phủ bên trong, Trương Lỗ mặt ủ mày trao ngồi tại chủ vị phía trên. Dưới trướng mọi người từng cái cũng không nói chuyện. Lưu Bị quân đội dạng này không ngừng tăng binh, so trực tiếp công thành còn gọi người khó mà chịu, có loại chờ chết cảm giác. Dương Nhâm hôm qua từng đưa ra thừa dịp đặt chân chưa ổn tiến đến tập doanh, lại bị Trương Lỗ cho phủ quyết. Nam Trịnh trong thành bây giờ liền này một ít binh lực, tập doanh nếu là thất bại, người ta không hư hại chút nào, phe mình nhưng là tổn thất không nổi. Nguy hiểm này bọn họ đảm đương không nổi. Sư quân, Dương Tùng nhìn mọi người một cái, lại nhìn xem Trương Lỗ, bất thình lình khom người nói, như thế một mực chờ xuống dưới cũng không phải biện pháp, không bằng đi sứ người đi này Lưu Bị trong quân. Thứ nhất có thể tìm tòi Lưu Bị quân hư thực, thứ hai nhưng là cũng có thể thử một chút có thể hay không cùng Lưu Bị quân hòa giải. Trương Lỗ nghe vậy có chút ý động, ánh mắt nhìn về phía một đám văn võ nói, chư vị nghĩ như thế nào? Trung tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng cảm thấy là cái biện pháp, dù sao cũng tốt hơn cứ làm như vậy chờ lấy, giống như chờ chết. Gặp trung tướng không có ý kiến, Trương Lỗ lại nói, người phương nào nguyện ý tiến đến? Cái này cũng không phải không ai dám đi, nhưng đi nói cái gì? Trung tướng riêng phần mình đem ánh mắt bày ngay ngắn, ra trận tác chiến, bọn họ tài giỏi, nhưng muốn làm sử giả lời nói, vẫn là giao cho văn thần đi làm đi. Dương Tùng mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đã thấy Diêm Phú vượt lên trước một bước nói, sư quân, ta nguyện vọng vừa đi. Dưới tình huống bình thường, cũng là người nào nghĩ kế ai làm sống, nhưng Diêm Phú đối với Dương Tùng người này không quá yên tâm. Với lại hắn cũng muốn nhìn xem Lưu Bị quân hư thực, cho nên quyết định chính mình đi đi cái này một lần. Trương Lỗ thấy không có người khác đứng ra, yên lặng gật đầu nói, liền mời Bá Niệm đi một chuyến Lưu Bị trong quân. Nếu này Lưu Huyền Đức nguyện ý cùng hiểu biết, ta nguyện vọng cùng kết làm minh hữu, đồng thời dâng lên tài hóa. Ấy, Diêm Phố cúi người hành lễ, sau đó điểm đi theo nhân mã về sau, liền ra khỏi thành thẳng đến Lưu Bị quân đại doanh. Tiên sinh, Trương Lỗ sứ tiết đang chạy về đằng này tới, Lưu Nghị bên này thám báo tự nhiên sớm đã phát hiện sứ tiết động tĩnh, trước một bước báo biết Lưu Nghị. Sứ tiết, Lưu Nghị nhíu mày ngẫm lại, nhìn về phía quan binh nói, nhanh đi trang phục. Hán Thăng, người đi phụ trách nghênh đón đối phương sứ tiết, cầm trong doanh tất cả nhân mã đều an bài tại Trương Lỗ sứ tiết đi qua chỗ. chớ có để cho nhìn ra đầu mối. Nói xong, cũng không đợi Hoàng Trung đáp ứng, lôi kéo Quan Bình liền đi trang điểm. Những ngày qua, vì là ứng đối đột phát tình huống, cho Quan Bình trang điểm đồ vật tùy thời đều dự sẵn. Không cần một khắc, liền có thể vẽ xong. 3000 nhân mã nhanh chóng cầm người rơm thay thế, cầm người rơm đặt ở hậu phương. Trong doanh trại có thể cảm động lập tức đều triệu tập tại mặt hướng nam chỉnh cái phương hướng này. Xếp sau còn trộn lẫn lấy một chút người rơm, phối hợp với quân doanh thuộc tính. Không cẩn thận chạy tới xem lời nói, là rất khó phát hiện vấn đề. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Diêm Phố cũng mang theo tùy tùng đi vào viên môn bên ngoài. Giờ đại biểu sứ tiết lá cờ, yêu cầu thả bọn họ đi vào doanh. Mở cửa, Hoàng Trung đứng ở viên môn phía trên, ánh mắt nhìn này Diêm Phố liếc một chút, khua tay nói, két tương đương, tại Diêm Phố cùng một đám sứ tiết ngạc nhiên trong ánh mắt. Một trận chói tai mộc đầu tiếng ma sát bên trong, này viên môn đúng là tự động bị mở ra. Viên môn phía trên, một đám tướng sĩ đứng trang nghiêm, riêng là khí thế kia. Liền không phải Hán Trung tướng sĩ nhưng so sánh, dù là Diêm Phố xem cũng là trong lòng sợ hãi thán phục. Hoàng Trung mang theo hai người từ viên môn bên trên xuống tới. Ánh mắt nhìn về phía này sứ tiết đoàn người, khua tay nói, tước vũ khí, chậm, Diêm Phố cau mày nói, nghe qua quan tướng quân dũng cảm quán thiên dưới, bây giờ lại là tại quý quân quân doanh. Chẳng lẽ lấy quan tướng quân dũng cảm, còn e ngại chúng ta hại hắn? Đây là quân quy, cũng là lễ tiết, các ngươi sứ giả, cầm lợi nhận bái kiến ta tam quân chủ soái, ý muốn như thế nào? Hoàng Trung lãnh đạm nói, Diêm Phố nghe vậy, đành phải mệnh tùy tùng chờ ở viên môn, cầm tự thân binh khí giao cho tùy tùng, cùng Hoàng Trung cùng nhau đi hướng về trung quân đại doanh. Trên đường đi, yên lặng quan sát, đã thấy Lưu Bị quân trận liệt dày đặc, bốn phương tám hướng, đấu cùng san sát, thượng diện đều có tướng sĩ dò xét, càng xa một chút hơn địa phương tuy nhiên thấy không rõ. Nhưng bóng người trùng trùng điệp điệp, chiến tranh chi khí hướng tiêu, riêng là phần này quân dung, liền gọi Diêm Phố trong lòng thầm run, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Nếu là Hán Trung đại quân tới công, đối mặt dạng này một tòa quân doanh có bao nhiêu phần thắng? Kết quả để cho hắn có chút uể oải. Hai người tiến lên mấy chục bước, cái này bên trong lại không phải thẳng tắp, Diêm Phố trong lồng ngực sở học cũng là tương đối khá. Ẩn ẩn nhìn ra cái này quân doanh bố trí đúng là không bàn mà hợp vài dặm. Cảm thấy không khỏi than thở. Quan Vũ chính là đời danh tướng. Bây giờ xem ra, vô luận cái này trong quân doanh bố trí hoặc là tướng sĩ sĩ khí quân dung, Hán Trung trong quân, không một người nhưng so sánh, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Trung quân đại doanh trước đó, một mặt lớn chừng cái đấu soái kỳ nghênh phong mà đứng, để cho người ta chưa phát giác sinh ra một cỗ kính sợ cảm giác. Cả tòa quân doanh, từ trên xuống dưới, đều cho người ta một đám khó tả cảm giác áp bách. Có loại thấu không hơn khí tới cảm giác. Mời, Hoàng Trung đi vào trước trướng, gặp Diêm Phố có chút xuất thần, chìa tay ra nói, Diêm Phố nghe vậy, hít sâu một cái khí, yên lặng gật gật đầu, theo Hoàng Trung nhập sổ, Quan Vũ xoài án chính đối mảnh lều. Vừa mới vào đi vào, liền cảm giác một cỗ khó tả uy thế cùng bá khí đập vào mặt. Mà lấy Diêm Phố tính cách, lại có loại run chân muốn quỳ xuống cảm giác. Liên tiếp hút mấy cái khí, Diêm Phố vừa rồi ổn định tự thân tâm tình. Lòng có chút kinh hãi nhìn về phía soái án sau khi ngồi ngay ngắn Quan Vũ. Ngày đó hắn theo trương vệ đến đây dò xét, chỉ là quan sát từ đằng xa. Ngược lại không có gì cảm giác, nhưng giờ phút này, chân chính đối mặt Quan Vũ thời điểm, tuy nhiên Quan Vũ không nhúc nhích, chỉ là yên lặng ngồi tại soái án về sau. nhưng này nhìn quanh ở giữa, trong mắt lóe lên bóng loáng, rơi vào Diêm Phố trên mặt, cảm giác liền giống bị đau nhỏ thổi qua, trái tim cũng bất tranh khí nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hai chân lại bắt đầu như nhũn ra. Ba quận, Diêm Phố, tham kiến Hán Thọ Đình Hầu. Hơi hơi cắn răng, Diêm Phố đối Quan Vũ khom người nói, đứng lên đi. Quan Bình cố gắng nghĩ lại lấy Quan Vũ trước kia cùng sĩ nhân gặp mặt lúc thái độ cùng khí thế. Mang trên mặt một chút vẻ ngạo mạn. Những ngày gần đây, vì là bắt chước tốt Quan Vũ, Quan Bình tại Liêu Nghị huấn luyện dưới có thể làm không ít huấn luyện. Vì là có thể có Quan Vũ loại kia kiệt ngao bất thuần khí thế. Liêu Nghị còn thân hơn tay giúp Quan Bình làm mấy cái trang sức. Bây giờ Quan Bình trên cổ, trên lưng, trên cổ tay đều treo Quan Vũ điếu trụy, chính là vì có thể cầm này cỗ khí phách như nước thủy triều cảm giác cho phát huy ra. Bây giờ xem ra hiệu quả cũng khá. Diêm Phố nỗ lực để cho mình tâm tính bình thản, hơi hơi thi lễ về sau, đứng dậy nhìn về phía Quan Vũ, mỉm cười nói, nghe qua quân hầu chính là đương thời danh tướng. Hổ Lao Quan dưới Ôn Tửu Trảm Hoa Hùng, Trảm Nhan Lương Chu Văn Sửu, vì là toàn trung nghĩa, qua năm cửa Trảm Lục Tướng, Phố Lâu Màn, chỉ hận không có duyên gặp một lần. Hôm nay có thể được thấy tướng quân dung nhan, đủ vị bình sinh. Quan Bình nhàn nhạt quét hắn liếc một chút, tiên sinh có chuyện, không ngại nói thẳng, Quan Mỗ là cái vũ phu, không thích bộ này. Diêm Phố chỉ cảm thấy ở ngực cứng lại, đến miệng lời nói, hóa thành cười khổ, sau một lát, vừa rồi khom người nói, ta người cũng không cố ý đối địch với Hoàng Thúc, cho tới nay, tại Hoàng Thúc rất có hâm mộ chi ý, cùng Hoàng Thúc càng không thù oán niệm, đã như vậy, sao không sớm hàng. Quan Bình không đợi hắn nói hết lời, trực tiếp mở miệng hỏi, không biết có phải hay không là chịu Liêu Nghị làm những cái kia mặt dây chuyền ảnh hưởng. Giờ phút này đóng vai từ bản thân lão cha đến, ngược lại là càng ngày càng có cảm giác. Diêm Phố cảm giác hô hấp lập tức dừng một cái, cười khổ nhìn về phía Quan Vũ nói, Hán Trung chính là ta người nhiều năm tâm huyết vị trí. Tuy Lâu Màn Hoàng Thúc tên, nhưng nếu đem cái này nửa đời cơ nghiệp chắp tay nhường cho người nhưng là không dễ. Đã như vậy, chuẩn bị chiến đấu chính là, không cần nhiều lời, Quan Bình lãnh đạm nói, tiên sinh này đến, không phải là trêu đùa Quan Mỗ. Diêm Phố cảm giác giống như cái này thô hán thực sự không có cách nào câu thông. Nói thẳng, Phố lần này phụng mệnh đến đây, chính là hy vọng có thể ngừng chiến. Hoàng Thúc chính là đánh xuống Hán Trung, cũng là vì người khác làm áo cưới, nhưng lại ra sao khổ. Chẳng chúng ta hai nhà kết làm đồng minh, ta người nguyện vọng dâng lên lương thảo kim ngân, đồng thời hướng về Hoàng Thúc cam đoan, vĩnh viễn không đối địch với Hoàng Thúc. Ngày khác nếu Hoàng Thúc có thể được Ích Châu, ta Hán Trung chi địa tất nhiên chắp tay đưa tiễn. Nói xong, Quan Bình nhìn xem Diêm Phố. Đạm mạc nói, Diêm Phố lòng có chút tóc chìm, yên lặng gật gật đầu, chuẩn bị chiến đấu đi. Bản tướng quân lần này đến đây, là vì cầm xuống Hán Trung, cũng không phải là vì là kết minh mà đến. Quý người xem ra đồng thời không quy hàng chi ý. Đã như vậy, cần gì phải tốn nhiều môi lưỡi? Quan Vũ phất phất tay nói, tiễn khách, quân hầu, cái này... Diêm Phố không nghĩ tới Quan Vũ như thế không nể mặt mũi. Còn muốn nói tiếp, tiên sinh, mời, Hoàng Trung nhưng là đã từ ngoài trướng tiến đến. Đối Diêm Phố chìa tay ra nói, ai tương đương, Diêm Phố bất đắc dĩ, đành phải hướng về Quan Bình thi lễ, đi theo Hoàng Trung hướng về ngoài trướng mà đi, thẳng đến Diêm Phố rời đi nửa ngày. Quan Bình vừa rồi hơi hơi thở phào. Đối hậu phương nói, tiên sinh, như vậy là xong, rất tốt. Liêu Nghị từ phía sau đi tới, nhìn thấy Quan Bình thì tránh đi ánh mắt, khoát tay nói, trước đem ta cho ngươi những cái kia vật phẩm trang sức trừ bỏ. Nói chuyện như vậy rất mệt mỏi. Những quan vụ đó hoa văn trang sức thế nhưng là địch ta không phân. Loại kia đập vào mặt bá khí, thực sự khiến lòng người có chút khó chịu. Quan Bình nghe vậy, có chút không chịu đem Lưu Nghị tiễn hắn mấy món hoa văn trang sức hái xuống. Đối Lưu Nghị cười nói, tiên sinh những này vật, lại có như thế diệu dụng, chân thần người, mưu lợi kế sách. Lưu Nghị khoát khoát tay, ngồi xuống nói, không biết như vậy có thể hay không cải biến này Trương Lộ cái nhìn, để cho hắn đầu hàng. Mặt tướng không biết, Quan Bình cười lắc lắc đầu nói, chờ lấy đi, nói không chừng sẽ còn phái sứ giả đến đây. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.